Chương 386, chúng ta đi đánh đến cái kia gọi ạ sở ra hỏa. Hạ tỷ chỉ lũ xì ngón tay, phía trên tại không biết lu cờ na ho xuất hiện từng đạo màu đen đường vân, đồng thời phảng phất là đang hô hấp, lập tức ít đi lập tức biến sâu. A Linh nói bị ma pháp ăn mòn trên thân người đều sẽ xuất hiện loại này ấn ký, nếu như màu đen đường vân càng ngày càng nhiều lời nói, như vậy bị ăn mòn người liền lại biến thành những quái vật kia. Cho nên lũ sỉ ngươi bây giờ muốn trước nghĩ biện pháp giải quyết vật này. A lũ sỉ vô lực ngã xuống trên giường, tay giơ lên nhìn xem tay trái của mình, lúc đầu trắng loãng phía trên tay trái hiện tại xuất hiện từng đạo màu đen đường vân, theo mạch đập của chính mình nhảy lên, đường vân bên trong còn có một số màu xanh lá cây đậm đường vân, theo máu của nàng qua nở đang chậm rãi ngược lên. Tại sao có thể như vậy? Lũ sỉ lập tức phảng phất đã mất đi khí lực toàn thân, vô lực nằm ngã xuống giường. Từ khi lên làm gì tại ma đạo sĩ đến, QNZ được chứng kiến rất chuyện nguy hiểm cỡ nào kiện, trải qua ác ma chi đạo, còn có ưu quỷ công kích 19, nhưng là giống như vậy chuyện nguy hiểm còn là lần đầu tiên gặp được. Ưu quỷ sự kiện thời điểm, liền xem như đối mặt công kích của địch nhân, nhưng là mình vẫn là có thể minh bạch biết địch nhân ở đâu bên trong, biết bọn hắn muốn đối với mình làm cái gì, hơn nữa còn có tin tưởng mình mọi người. Nhưng là hiện tại Lucy nhìn xem trên tay đường vân, không biết địch nhân là ai, không biết lu cờ na ho chúng ma pháp, cũng không biết Nuts cùng Gus bọn hắn đang làm gì. Với lại mình là vụng trộm cùng Nuts bọn hắn cầm ủy thác thư chạy đến, cho nên công hội mọi người QNZ không biết mình đến tột cùng ở nơi nào gặp dạng gì nguy hiểm. Loại này cảm giác bất lực còn là lần đầu tiên gặp được, nhưng là lần này liền để lù xỉ kem chút liền tuyệt vọng. Đừng lại nhìn những văn lộ kia à, nhìn cũng không hề dùng, những đường vân này không biết là dạng gì tà ác ma pháp. Chỉ cần là bị công kích sau xuất hiện dạng này đường vân, cũng sẽ ở 12 giờ bên trong, cũng chính là trước khi mặt trời mọc biến thành cùng những quái vật kia đổ vật. Lúc này Alin xuất hiện, nàng đem trong tay thả trà mì du đặt ở một bên, Onu ngồi ở Lucy bên cạnh, cầm lên tay của nàng nói ra. Như vậy vị tiểu thư này, ngươi biết những quái vật này sớm nhất là lúc nào xuất hiện à, có phải hay không cùng U Linh Đảo có liên quan? Vẫn là nói là U Linh Đảo bên trên xuất hiện sự tình ảnh hưởng đến nơi này. Một giọng nam đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Đó là đương nhiên Doài đã trước khi mặt trời mọc mới lại biến thành những quái vật này. Như vậy chúng ta chỉ cần tại mặt trời xuất hiện trước đó tìm tơ y để lũ sỉ cùng mọi người phương pháp khôi phục không là có thể sao. Mặc kệ là bởi vì quái vật ma pháp vẫn là U Linh Đảo bên trên vật kỳ quái tắc quái. Chỉ cần tìm ra sau đó đem bọn hắn đánh bại không phải liền là. A kéo A rồi, nghĩ không ra vừa mới nhìn đến nổ tung đầu bạo tẩu tộc lại là cái ôn nhu đáng yêu tiểu tỷ tỷ đâu. Thật sự là không nghĩ tới, nhưng là đã tiểu thư ngươi một mực đang nơi này, như vậy những quái vật này tồn tại cái gì ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng đi, hơi nói cho chúng ta biết có thể chứ. Chỉ gặp trên giường Lucy nghe được cái này thanh âm lập tức nhảy dựng lên. Leo Gơ còn có xa mù ải. Xem lại các ngươi thật là quá tốt rồi, ô ô cao hứng nước mắt phảng phất đều muốn rớt xuống. Lucy một đầu nhào về phía Sa Mù Ai trong ngực. Sa Mù Ai mỉm cười sờ lấy Lucy đầu, vuốt vuốt nói ra, yên tâm đi Lucy, chúng ta cũng sẽ không để ngươi cứ như vậy biến thành quái vật. An tâm ở chỗ này nghỉ ngơi một chút ngủ một giấc, tỉnh lại thời điểm liền tốt sau đó cùng chúng ta cùng một chỗ về công hội A như vậy tiếp xuống. Sa Mù Ai nhìn về phía Alins. Những quái vật này trước đó xuất hiện thời điểm, nơi này vẫn là bình thường ngày nghỉ bãi biển, tới đây chơi người rất nhiều, mỗi thiên đều có hơn 100 người ở chỗ này vui đùa. Alins mở ra cửa sổ, nhìn phương xa bãi biển, lạnh lạnh gật vẩy vào nàng ghim mái tóc màu trắng bên trên, long lánh quang mang, nhìn qua giống như là dưới ánh trăng tinh linh. Khi đó liền có truyền ngôn nói cách đó không xa địa phương xuất hiện U Linh chi đảo. Chỉ ở mỗi thiên buổi trưa đêm gệt lóng lánh thời điểm xuất hiện trên mặt biển, sát vách gạ sờ đại thúc trước đó ra biển đánh bắt cá liền thấy, nhưng là hắn biết nơi này vốn là không có hòn đảo, cho nên cũng chỉ dám xa xa nhìn qua, sau đó hắn trên mặt biển né một vãn bên trên đứng xa xa nhìn cái kia đảo. Vì cái gì chưa có trở về đâu, chỉ là nhìn xem cái kia đảo, chẳng lẽ là phát hiện cái gì sao Leo nói ra. Nếu như không phải là không có phát hiện gì gì đó, là sẽ không dừng ở nơi nào. Alins nói ra, xác thực, ạ sơ đại thúc ở chỗ này bắt cá có khối thời gian 10 năm, đối chung quanh đây hải vực rõ như lòng bàn tay, hắn biết rõ cái kia đảo vị trí, lúc trước là không có cái gì, cho nên hắn rất ngạc nhiên ở bên cạnh nhìn xem. Alins hồi tưởng lại lúc trước cái kia ánh nắng ngư dân đại thúc về tới giảng thuật nhìn thấy chuyện thời điểm. Nàng kém chút liền không có nhận ra cái này mặt mũi tràn đầy vẽ lấy sợ hãi cùng sợ hãi kẻ đáng thương là ai. Cái kia lúc đầu kiên cường giống như là một gốc cây nam nhân. Cái kia một mực dạy phụ cận hài tử cái gì là dũng khí cùng trí tuệ nam nhân. Hiện tại tựa như là một cái bị bạo phong vũ dọa cho bể mật gần chết chó con. Ở nơi đó run lẩy bẩy lấy. 007 đó là một cái bị u linh chiếm cư hòn đảo, đảo bên ngoài bị sương mù bao vây lấy, còn cuốn hòn đảo, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy dưới ánh trăng trên hòn đảo, có hắc ảnh từ trong sương mù tiến vào chui ra, cái kia không phải nhân loại dáng vẻ, tựa như là vùng biển này bên trong truyền thuyết quái vật. Những cái kia hắc ảnh là cùng loại ngư nhân quái vật, trên thân thể mọc ra vảy mảnh cùng gây cá, bọn hắn tại dưới ánh trăng làm thành một vòng tròn, nhạy kỳ quái vũ đạo. A Linh nhìn xem mấy người nói, A Sơ Đại Thúc nói xong những này về sau, liền kỳ quái té bất tỉnh, khi đó trên người hắn liền xuất hiện loại này màu đen đường vân, chúng ta ngay từ đầu vẫn chỉ là cho là hắn bị cái gì kỳ quái rắn biển cho cắn cho nên sinh ra kỳ quái ảo giác. Nhưng là đáng sợ sự tình từ đó về sau mới bắt đầu phát sinh. Cái kia thiên bắt đầu liền phát sinh tập kích sự kiện à? Chẳng lẽ là cái này ạ sơ đại thúc trên người hắn màu đen đường vân để nàng biến thành quái vật sau đó tập kích các du khách, về sau bị tập kích du khách cũng thay đổi thành quái vật, cho nên hiện tại mới về xuất hiện tình huống như vậy sao? Gớt suy tư một chút, nói ra. Nha Tây, như vậy mục tiêu liền rất rõ ràng đi, chúng ta đi đánh đến cái kia gọi ạ sơ ra hỏa, sau đó đem mọi người đều cho biển trở lại, chuyện này liền kết thúc. Chúng ta QNZ liền có thể về công hội.